Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1267, chương 1267, vì quá mức điên cuồng Hoa Na. Góc truyện audio.com, tì tì, chúng ta đồ ăn vặt đâu? Chúng ta đồ chơi đâu? Nhân tiểu quỷ đại tiểu la lị liếc mắt liền phát hiện tì tì của mình thế mà hai tay trống không trở về. Nàng nhịn không được lo lắng hỏi, phải biết tiểu la lị còn trông cậy vào những cái kia mỹ vị quà vặt nhỏ lấp đầy chính mình bụng bụng đâu. Tại sao có thể không có đồ ăn vặt a? Nghe được muội muội mình mà nói, Hoa Na cố nén ý cười, cố ý căng thẳng khuôn mặt nhỏ của mình, vẫn nói, thì ra. Trước đó nói muốn ta đều là giả a, chỉ là nghĩ tới ta mang về đồ ăn vặt sao? Làm sao có thể chứ? Tì tì, Maria vừa giúp muội muội của mình bổ cứu nói, tì tì chúng ta là thật nhớ ngươi. Một bên cho mình ấu muội nháy mắt, Catherine tuyệt đối không phải là, bởi vì những cái kia đồ ăn vặt vừa muốn tì tì đâu. Tiểu Catherine cũng vội vàng hội ý điên cùng thời điểm lấy đầu nhỏ của mình. Nói đùa chọc giận tì tì của mình, về sau có còn muốn hay không đồ ăn vặt cùng đồ chơi. Phốc phốc, nhìn thấy chính mình hai cái muội muội biểu hiện, Hoa Na rốt cục vẫn là không kềm được khuôn mặt nhỏ của mình. Nàng nhịn không được cười khúc khích nói tốt lần này không mang theo đồ vật trở về là có nguyên nhân, x2 một lớn một nhỏ hai cô bé con nghe được tì tì mình mà nói, mang theo hiếu kỳ nhìn về phía tì tì của mình. Có nguyên nhân gì, các ngươi không phải đã sớm nói, muốn đi xem một chút tì tì chỗ học tập sao? Nhìn xem tràn ngập chờ mong nhìn mình bọn muội muội, Hoa Na mỉm cười, nói ta lần này trở về chính là muốn mang các ngươi đi xem một cái chỗ đó. Cái, kia khắp nơi đều là đồ chơi thú vị chỗ. Nghe được tỷ tỷ mình mà nói, Maria nhãn tỉnh sáng lên, nàng đã sớm nghe tỷ tỷ của mình giảng thuật qua cái chỗ kia tại tỷ tỷ nàng trong giọng nói, cái kia nàng học tập 627 chỗ, khắp nơi đều là đồ chơi thú vị đồ chơi, ăn ngon đồ ăn vặt. Đơn giản liền như là thiên đường đồng giảng, có thật không, thật sự có thể đi sao? Tiểu la lị Catherine trong mắt cũng toát ra đếm từng cái tinh quang. Ân, Hoa Na gật đầu cười, quá tốt rồi, Essen, một lớn một nhỏ hai cô bé con nhịn không được hân hoan nhảy nhót đi tì tì mình chỗ học tập cái kia giống như thiên đường nơi bình thường. Có thật nhiều đồ ăn vặt cùng đồ chơi chỗ, thật sự là quá tốt, nhưng mà đang hoan hô chỉ chốc lát phía sau, Maria có chút do dự mà hỏi, không cần cho mẫu thân nói một chút không? Yên tâm đi ta sẽ cho, mẫu thân lưu một phong thư. Hoa Na khuôn mặt tươi cười trì trệ tiếp lấy vừa cười nói tuyệt đối sẽ không nhường mẫu thân vì chúng ta lo lắng. Vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Nghe được tỷ tỷ mình mà nói, Maria trong lòng một điểm cuối cùng do dự cũng đã biến mất. Đối với các nàng tới nói, chỉ cần mẫu thân không lo lắng liền tốt đến nỗi nói phụ thân. Cái kia chỉ sủng ái ca ca của mình ra hỏa, ai quản hắn? Ân, đi thôi, Hoa Na vừa nói, chờ ở một bên chính mình hai cái muội muội hướng về sau lưng còn chưa tắt màu đen truyền tống môn đi đến, làm thì muội ba người đều đi vào truyền tống môn thời điểm, một phong thư tiên từ dần dần thu nhỏ trong cổng truyền tống ném đi ra trực tiếp rơi vào trong phòng trên mặt bàn. Theo một điểm cuối cùng hắc quang mất đi cả phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, liền như là chưa bao giờ có. Người đến qua đồng giảng. Bị tỷ tỷ mình đưa đến ác ma chi địa một lớn một nhỏ hai cô bé con ở trong biệt thự nhận lấy chúng nữ nhiệt tình hoan nghênh. Dù sao, bởi vì Chu Diệp thể chất nguyên nhân, chúng nữ đều không thể vì nam nhân nhà mình sinh ra từ tôn, nhưng mà các nàng lại đến cái tuổi này, đối với khả ái la lị cái gì các nàng đương nhiên cũng vô cùng ưa thích. Chính mình sinh không được còn không thể chơi đùa nhà khác nữ nhi sao? Ngay từ đầu, Maria cùng Catherine hai người đơn giản đều sắp bị bọn này nhiệt huyết quá độ nữ nhân làm cho sợ hãi. Bất quá dần dần các nàng phát hiện tựa hồ những nữ nhân này một điểm ác ý cũng không có chỉ là đơn thuần thích các nàng mà thôi. Cho nên cũng dần dần buông tay buông chân, nhất là tiểu Catherine, bị Jean de Arc cầm bó lớn đồ ăn vặt đùa lấy, để cho nàng gọi mình tì tì. Đại nhân, không có cách nào ai kêu tiểu Loli này nắm giữ cùng tì tì mình một dạng tên đâu. Đây chính là Jean de Arc oán niệm A, đối với cái này Jean de Arc tỷ tỷ Catherine cũng rất bất đắc dĩ, bất quá, nàng cũng phi thường yêu thích cái này cùng chính mình trùng tên nữ hài. Thậm chí thấy được nàng, Catherine có một loại chính mình vì chủ nhân sinh hạ dòng dõi cũng cần phải khả ái như thế ảo giác. Mà đem muội muội mình đưa đến trong biệt thự Hoa Na cũng không có ở lại đại sảnh, bồi muội muội của mình chơi đùa, mà là hỏi thăm qua nữ quản gia Catherine lão sư của mình bây giờ ở địa phương nào phía sau trực tiếp hướng về phòng chiếu phim đi đến. Đây là một gian không lớn phòng chiếu phim, bây giờ. Phòng chiếu phim bên trong, đang tại chiếu phim lấy một bộ phim. Tuy, lấy Umbrella sức mạnh khoa học kỹ thuật sớm đã có thể làm. Được ba chiều chiếu phim, nhưng mà Chu Diệp vẫn ưa thích ngồi ở điện ảnh phía trước màn ảnh, cảm giác có lẽ đây chính là một loại tình cảm. A, ngươi đã đến. Sau lưng tiếng bước chân mặc dù gần như bằng không, nhưng mà Chu Diệp vẫn như cũ lập tức liền nghe ra người đến là ai. Ân, Hoa Na nhẹ nhàng ừ một tiếng phía sau, không nói gì thêm, mà là an tĩnh ngồi ở Chu Diệp bên người. Ta biết nghi vấn của ngươi, cũng biết ngươi muốn biết cái gì. Chu Diệp âm thanh tại Hoa Na bên tai vang vọng, không cần nói, bồi ta xem xong bộ phim này, hết thảy đáp án đều tại trong phim ảnh. Hoa Na nhẹ gật đầu, đưa mắt về phía màn hình. Lúc này, trên màn hình chiếu phim chính là Điên cuồng Hoa Na. Toàn bộ điện ảnh theo Hoa Na cùng tên rác rưởi kia gặp nhau tiến vào đối với Hoa Na cả đời miêu tả. CSFS, đối với cái này, Hoa Na không nói gì, càng không có. Hỏi, nàng chỉ là lẳng lặng nhìn. Hơn một tiếng sau, ánh đèn, màn hình ảm đạm xuống, toàn bộ điện ảnh kết thúc. Người biết không, Chu Diệp âm thanh trong bóng đêm, lộ ra thấp như vậy nặng. Tại ta còn trẻ thời điểm, đã từng vì trong điện ảnh ngươi cảm thấy không đáng, người tốt nhất lại không có gặp phải đáng giá nhất người yêu. Nhưng mà thẳng đến ta đi tới nơi này cái thế giới phía sau ta mới phát hiện. Thì ra, nói theo một cách khác ta so cái kia trong phim ảnh không ngừng người thương tổn ngươi càng thêm cặn bã. Bởi vậy ta một mực tại do dự, đang do dự, chính mình có phải thật vậy hay không có thể cho ta hạnh phúc. Đang do dự có phải hay không ta làm nữ nhân của ngươi phía sau, sẽ càng thêm khổ sở. Càng thêm điên cuồng, Hoa Na âm thanh lạnh lùng cắt đứt Chu Diệp lời nói. Nhưng mà, những thứ này ngươi chưa bao giờ hỏi qua. Ta, ngươi chưa bao giờ hỏi qua ta, trong lòng của ta đến cùng là thế nào nghĩ cứ như vậy tự tiện giúp ta định xong cuộc sống đường đi. Tất nhiên sợ tổn thương ta, tại sao còn muốn tại ta lúc nhỏ, liền xâm nhập tính mạng của ta bên trong. Tất nhiên sợ sự điên cuồng của ta, tại sao còn muốn đem ta từ mẫu thân bên người cướp đi. Tất nhiên sợ không thể cho ta hạnh phúc. Vì cái gì còn để cho ta cứ như vậy thích ngươi? Đối mặt Hoa Na chất vấn, Chu Diệp lần thứ nhất cảm giác có loại không phản bác được lúng túng. Ngươi biết không biết, ta đã sớm yêu ngươi. Hoa Na nói, nhưng người không chút do dự ngồi ở Chu Diệp trên thân, hai tay dùng sức nâng Chu Diệp gương mặt, hai mắt nhìn thẳng Chu Diệp con mắt trong miệng phát ra gần như bệnh trạng âm thanh yêu điên cuồng như vậy. Ta không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào, tại trong suy. Nghĩ của bọn hắn ta là một cái không biết liêm sỉ nữ nhân cũng tốt, là một cái điên cuồng nữ nhân cũng được, ta chỉ muốn làm thê tử của ngươi, làm nữ nhân của ngươi. Làm ngươi, nữ chi nữ, bị ngươi không thân đoạn cuộc sống kia, ngươi biết ta là thế nào tới sao? Ta điên cuồng hỏi mình, đến cùng chính mình là nơi nào làm không tốt nhường ngươi ghét. Ta liều mạng ở trước mặt ngươi biểu hiện, chỉ muốn ngươi một cái tán dương ánh mắt liền tốt, nhưng mà liền cái này không đáng kể khích lệ, ngươi cũng không chịu cho ta. Chu Diệp cảm giác mình trên mặt phảng phất nhỏ xuống mấy giọt nóng bỏng chất lỏng, hắn biết đây là Hoa Na nước mắt. Thật xin lỗi, không, không cần phải nói thật xin lỗi. Hoa Na lấy tay bưng kín sư phụ của mình Chu Diệp tuy thấp giọng nói, làm ta từ Sonia tỷ tỷ nơi đó biết được ngươi xa lánh ta lý do lúc. Ta vui vẻ cuồng tiếu dòng dã một ngày. Ngươi biết không, ngươi là quan tâm ta, ngươi quan tâm cảm thụ của ta, cho nên ngươi sợ ta thương tâm, cho nên xa lánh ta. Ta cảm giác mình cả người cũng giống như thân ở thiên đường đồng dạng. Muốn ta, lão sư, không ta bây giờ phải nói thân yêu. Hoa Na vừa nói, một bên nhẹ nhàng tại Chu Diệp bên tai nói, từ hôm nay trở đi, ngươi lo lắng hết thảy đều không còn là vấn đề. Ta muốn làm ngươi Hoa Na, làm ngươi độc nhất vô nhị nữ nhân điên, muội muội của ta Maria nàng ngay tại bên ngoài. Ngươi có thể cùng một chỗ đem nàng ăn hết a, kỳ thực tiểu Catherine cũng tại, bất quá nàng có chút quá nhỏ. Cho nên, ngươi cần chờ nhất đẳng, thân yêu. Bất quá, bây giờ, ngươi là thuộc về ta. Chỉ có đêm nay, ngươi chỉ thuộc về ta một người. Chu Diệp biết, Hoa Na đây là tại dùng chính mình hành động. Thực tế tới bỏ đi băn khoăn của mình, vì hắn, nàng có thể đem muội muội của mình đều mang cho hắn. Vì hắn, nàng nguyện ý trả giá hết thảy. Đối mặt dạng này Hoa Na, Chu Diệp còn có thể nói cái gì? Chỉ có thâm tình không thể cô phụ. A Chu Diệp hai tay tại Hoa Na trên thân khắp nơi tuần hành lấy, mà Hoa Na cũng điên cuồng đem miệng của mình chứa hướng về Chu Diệp gương mặt. Theo giữa hai người cách ngăn giảm bớt một hồi trong tiếng thét chói tai, Hoa Na cuối cùng được như nguyện cùng mình nam nhân cũng không phân biệt lẫn nhau. Cách chương.